Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 431, Nhất quyết định ngu xuẩn. Làng lá bên ngoài, Nhất Vĩ Chakra triệt để bộc phát, lòng đất hạt cát hướng phía gara bên người hội tụ. Một lát sau, một cái núi nhỏ quái thú xuất hiện tại Jiraiya trước mặt. Nhất Vĩ vừa ra tới không phải giống như kiểu trước đây kích động tuyên bố mình trở về, mà là bốn phía nhìn chung quanh, miệng bên trong còn tại lẩm bẩm, ở nơi nào, ở nơi nào. Đối Nhất Vĩ Jiraiya còn tính là hiểu rõ, dù sao từ lần thứ hai giới ninja đại chiến bắt đầu, hắn liền nhiều lần ngăn trở Nhất Vĩ bạo tẩu, cũng coi là đối thủ cũ. Nhưng bây giờ Nhất Vĩ dáng vẻ lại là Jiraiya chưa bao giờ từng thấy. Jiraiya chau mày đối một bên Rasa hỏi, ngươi thật không biết đạo Nhất Vĩ vì cái gì bạo tẩu sao? Jiraiya vấn đề đánh gãy Rasa suy nghĩ. Rasa lập tức trả lời đến, ta thật không biết nói. Jiraiya bất đắc dĩ thở dài, kêu lên Gamabunta, dự định cùng Banter cùng một chỗ ngăn lại Nhất Vĩ. Mà Rasa thì là chậm rãi lui lại, rời đi Jiraiya cùng Nhất Vĩ chiến đấu phạm vi. Hắn muốn giải quyết Jiraiya, nhưng không phải hiện tại. Hắn muốn đợi đến Jiraiya cùng Nhất Vĩ liều lưỡng bại câu thương thời điểm, tại tìm cơ hội xuất thủ. Dạng này đã giải quyết Jiraiya, lại có thể một lần nữa phong ấn Nhất Vĩ, nhất cử lưỡng tiện. Jiraiya không biết đạo Rasa ý nghĩ. Hắn toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Nhất Vĩ trên thân. Nguyên tắc bên trong Naruto thông linh ra Banter có thể thời gian ngắn đối kháng Sukaku, Nhất Vĩ, nhưng là khi đó là Gaara dùng giả mị thuật, tạm thời thả Sukaku, Nhất Vĩ, ý thức trưởng quản thân thể. Mà bây giờ, Nhất Vĩ là ở vào hoàn toàn vĩ thú hóa giai đoạn. Dạng này Nhất Vĩ cần Jiraiya cùng Banter toàn lực ứng phó mới có thể làm được. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là hiện tại Nhất Vĩ là mình bạo tẩu. Nếu như là có Jinchuriki thao túng vĩ thú hóa, cái kia liền cần tiến vào tiên nhân hình thức mới có thể đối kháng. Cùng lúc đó, làng lá bên trong, làng sương mù một đoàn người bị Konoha cảnh vệ bộ đội ngăn cản. Làng sương mù các vị, có gì cần trợ giúp sao? Uchiha Fugaku cười hỏi. Ao không kiêu ngạo không tự ti trả lời đến, không có gì, chúng ta chỉ là không muốn tham dự quý thôn cùng làng đá xung đột. Với lại tu luyện chàng bên kia liền muốn sụp, cũng không thể để cho chúng ta tại loại kia chết đi. Nguyên lai là dạng này, đó còn là thật sự là xin lỗi. Izumi, người mang một tiểu đội đưa làng sương mù những khách nhân rời đi Konoha đi. Ao nhướng mày nói đến, dưới mắt quý thôn xảy ra chuyện lớn như vậy, không cần thiết tại chúng ta cái này lãng phí nhân thủ, chính chúng ta có thể đi. Không không không, làng sương mù các vị là khách quý của chúng ta, vẫn là muốn bảo đảm các vị an toàn mới được. Mặt xanh sắc trầm xuống, xem ra quý thôn là không tin được chúng ta. Chúng ta cũng không muốn phức tạp, mời làng sương mù các vị phối hợp một chút. Hai người cãi cọ lâu như vậy, một bên Utakata hơi không kiên nhẫn, phủi Uchiha Fugaku một chút nhàn nhạt nói đến, phối hợp, chỉ bằng các ngươi. Ao, người tránh ra, những người này để ta giải quyết. Ao nghe vậy vội vàng ngăn cản đến, Utakata đại nhân, không nên vọng động, chúng ta, chấm ngoặc kép, đừng nói nhảm, Terumi Mei không phải nói để cho chúng ta tùy thời mà động sao? Hiện tại Konoha đều bị hủy hơn phân nửa, cát nhẫn bên kia Jinchuriki cũng trúng ngươi huyễn thuật, ngươi còn tại lo lắng cái gì? Utakata lời nói đem Uchiha Fugaku giật nảy mình, ngươi nói cái gì? Nhất Vĩ Jinchuriki trúng huyễn thuật? Hừ, chuyện cho tới bây giờ cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Vừa rồi Jiraiya cùng Rasa đã ôm Nhất Vĩ Jinchuriki rời đi Konoha, đã mất đi cát nhẫn người minh hữu này. Hatake Sakumo bị đất vàng kéo lại, Uzumaki Kusinai cần cảnh giác ngũ vĩ, Yamanaka vừa phân ra nhiều như vậy phân thân cũng đã mất đi sức chiến đấu, Sunet liền càng không cần phải nói. chúng ta không đi giết nàng liền là tốt. Hiện tại các ngươi Konoha chiến lực chủ yếu đều bị kéo lại. Ngươi lấy cái gì để cho ta phối hợp? Nói xong, Utakata trên thân toát ra màu đỏ chakra bọt khí. Sau đó cả người đều bị màu đỏ chakra bao khỏa. Trực tiếp sử dụng vĩ thú lực lượng giai đoạn thứ hai. Uchiha Fugaku nhìn xem Utakata sắc mặt tái xanh nói đến. Lục vĩ Jinchuriki. Hừ. Các ngươi ninja làng xương mù thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn a. Ao thấy thế thở dài. Kỳ thật đến vừa rồi Utakata nói ra hết thảy mới thôi Ao đều không có quyết định muốn hay không cùng. Konoha đứng tại mặt đối lập bên trên. Utakata xem như thay hắn làm quyết định. Fugaku tộc trưởng, xin ngươi tránh ra a. Các ngươi là ngăn không được Utakata đại nhân. Chúng ta chỉ là muốn cầm lại đồ đạc của chúng ta. Đồ đạc của các ngươi. Chúng ta Konoha có cái gì là các ngươi làng xương mù. Ao cười một cái nói đến. Cái này liền muốn hỏi các ngươi Yamanaka nhất tộc tộc trưởng Yamanaka Inoichi. Thê tử của hắn là chúng ta làng xương mù ngươi không phải không biết nói. Fugaku tộc trưởng năm đó Yamanaka Inoichi cùng vợ hắn kết hôn thời điểm đang đứng ở lần thứ ba giới. Ninja đại chiến. Chúng ta ninja làng xương mù cùng Konoha cũng tại khai chiến. Ngươi liền không kỳ quái vì cái gì Hokage đời thứ ba sẽ lực bài chúng nghị đồng ý hai người bọn họ. Kết hôn sao? Uchiha Fugaku nghe vậy sững sờ. Sau đó rơi vào trầm tư. Xác thực chuyện năm đó có kỳ quặc. Bây giờ xem ra Hokage đời thứ ba sẽ đồng ý Yamanaka Inoichi cưới làng xương mù ninja là có nguyên. Nhân. Xem ra Fugaku tộc trưởng đã suy nghĩ minh bạch. Như vậy xin tránh ra a. Không cần thiết vì một cái Yamanaka nhất tộc để cho các ngươi Uchiha nhất tộc cùng Hyuga nhất tộc. Tộc nhân thụ thương. Hừ. Chúng ta Hyuga tuyệt sẽ không để. Rộng lớn người đối với chúng ta ân cùng tái tạo. Hôm nay nói cái gì cũng sẽ không để các ngươi quấy rối rộng lớn người người nhà. Nguyên lai Hyuga. Nhất tộc một tên phân gia tộc nhân nói đến. Uchiha Izumi Hyuga nhất tộc tộc nhân một chút hừ lạnh đến. Hừ, các ngươi Hyuga không cho. Chúng ta Uchiha liền sẽ để sao? Uchiha Fugaku nghe vậy cười một cái nói đến. Các ngươi cũng nghe đến. Đã các ngươi muốn chết, ta liền đừng trách chúng ta. Utakata đại nhân, Converter 11, com giao cho ngài. Uchiha Fugaku cười to đến. Ha ha, Ao, ngươi có phải hay không quá mức tự tin? Jinchuriki trong mắt ngươi liền là vô địch sao? Ngươi có phải hay không quên từ thời kỳ chiến quốc giới ninja liền lưu truyền Uchiha Sharingan cùng Senju mộc độn là vĩ thú khắc tinh? Ao khinh thường nói đến. Khắc tinh, đó là trong truyền thuyết Mangekyo Sharingan mới có thể làm đến a. Yamanaka Via không ở nơi này. Đâu còn có Mangekyo Sharingan. Về phần mộc độn các ngươi Konoha còn có mộc độn ninja sao? Mangekyo. Chấm ngoặc kép. Ai nói Konoha không có mộc độn ninja? Đột nhiên xuất hiện người đánh gãy Uchiha Fugaku lời nói. Nhìn thấy Sonori Uchiha Fugaku hơi kinh ngạc. Sonori, người không phải đi ứng phó nham nhẫn hậu thủ sao? Đã giải quyết, hết thảy hai người, một cái giết, một cái khác Kaka nói ta giết không được, để cho ta khống chế lại hắn. Khiêng lâu như vậy, thật sự là mệt mỏi. Fugaku thúc thúc ra hỏa này giao cho ngươi. Nói xong Sonori đem trên vai Hidden ném cho Uchiha. Fugaku, Uchiha Fugaku tiếp nhận Hidden, đưa cho sau lưng cảnh vệ bộ thành viên, để bọn hắn phong ấn Hidden Chakra. Sonori, người giải quyết hai người này không thoải mái đi. Người trước tiên lui về sau. Những người này liền giao cho ta à, Uchiha Fugaku nói đến. Sonori khoát khoát tay. Fugaku thúc thúc, ta còn không có như thế yếu ớt. Với lại ta có mộc độn. Chính là không bao giờ thiếu chakra. Với lại chuyện này dính đến chúng ta Yamanaka nhất tộc. Vẫn là giao cho ta à. Ao chưa từng gặp qua Sonori. Nhướng mày hỏi, các ngươi Yamanaka nhất tộc, ngươi là ai? Là Yamanaka nhất tộc tộc nhân sao? Sonori phủi làng sương mù một đoàn người một chút nói đến. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là vừa rồi ta nghe thấy các ngươi nói muốn tìm ta Yamanaka nhất tộc phiền phức. Hiện tại ta nói cho các ngươi biết. Các ngươi làm ra các ngươi trong cuộc đời nhất quyết định ngu xuẩn. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra. Đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Xin phép nghỉ một chương này viết đến hơn phân nửa phát hiện ra bác. Cùng trước mặt có xung đột. Sau đó quay đầu nhìn một chút. Phát hiện chính mình lúc trước thiết lập một chỗ thời điểm viết sai. Rất xấu hổ. Hôm nay xin phép nghỉ. Chải vuốt một cái. Hết thứ ba. Ba nghỉ ngơi bổ canh mới. Bản chương tiết nội dung đổi mới bên trong. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.